chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, không sao cả. Dù sao ta không biết xấu hổ tương đương. Chương 806, không sao cả. Dù sao ta không biết xấu hổ tương đương. Ở hắn trong ấn tượng, hắn ba ba vẫn luôn là thần giống nhau tồn tại, đã chết nằm ở trong quan tài 2 năm. Đều có thể sống lại người. Cảm giác không có người so với hắn càng thần bí, nhưng như vậy ba ba cũng làm hắn cảm giác được sợ hãi, dường như trong lòng có một loại dự cảm. Một ngày nào đó, hắn sẽ mang theo bọn họ mụ mụ, rời đi giống nhau. Tư Đồ Phong đang xuất thần chung. Tay đã bị một đôi tay nhỏ cấp cầm, cúi đầu vừa thấy. Liền thấy tiểu quai khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười nói. Ba ba, Tư Đồ Phong lập tức trở về hắn một cái tươi cười nói. Tiểu quai, đi, ba ba mang các ngươi trang bức, mang các ngươi phi tương đương. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ nói, như thế nào cùng hài tử nói chuyện đâu, người cho ta đứng đắn điểm. Tử Ngâm cũng đi theo phụ họa nói, chính là, ba ba ngươi đứng đắn điểm, đừng dạy hư chúng ta, ha ha ha, bất quá mang ngươi trang bức mang ngươi phi là chúng ta trường học danh ngôn. Mọi người đều ái nói, muốn hư chúng ta sớm hỏng rồi. Tử Ngâm mới 8-9 tuổi. Cũng đã có thể nhìn ra tới về sau là cái mỹ nhân phôi, cười rộ lên. Đáng yêu cực kỳ, người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Cảm nhiễm tới rồi Cố Tử Minh, so với chính mình trong nhà lão thành cha mẹ, Tử Ngâm cùng tiểu quai ba ba mụ mụ thật đúng là tuổi trẻ a. Cảm giác đều phải không có sự khác nhau, đề tài gì đều có thể liễu, một chút ngăn cách đều không có, trong mắt không tự chủ được. Lộ ra một mặt hâm mộ. Tử Ngâm cùng tiểu quay sau khi lớn lên, Tư Đồ Phong đã thật lâu không có ôm quá bọn họ, cũng không có đặt ở trên cổ nâng lên cao, nhưng lúc này hắn không biết có phải hay không cảm thấy về sau loại này cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Mất khống chế giống nhau đem Tử Ngâm khiêng lên, cử qua đỉnh đầu đặt ở hắn trên cổ. Tử Ngâm là cái lá gan đại, không có bị hắn thình lình xảy ra động tác cấp dọa đến. Ngược lại cười đến thực vui vẻ, ba ba, người đều đã lâu không có như vậy cho ta nâng lên cao, khi còn nhỏ thường xuyên cảm nhận được loại này tình thương của cha, sau khi lớn lên như vậy giờ liền không có phương tiện đi lạc. Mang ta tiểu Tử Ngâm đi chơi lạc, a, ba ba mau buông ta xuống, muốn đâm xe trên đỉnh đi, yên tâm. Ba ba tình nguyện khái chính mình đầu, đều sẽ không khái chúng ta tiểu Tử Ngâm đầu, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng mạc danh liền có chút chua xót, chính bọn họ hài tử ở trong bụng chậm chạp không ra sinh, Tư Đồ Phong là thật sự đem Tử Ngâm cùng tiểu quai đương chính mình hài tử ở đâu, cũng có thể khác. Sâu thể hội, hắn giờ này khắc này tâm tình, về sau như vậy thời khắc khả năng liền không nhiều lắm, cũng không biết về sau đã không có bọn họ, Tử Ngâm cùng tiểu quay sẽ tưởng niệm bọn họ sao? Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc, đến lúc đó bọn họ kia đoạn ký ức, cũng có khả năng bị thanh trừ, đổi thành mặt khác một loại nhân sinh, nghĩ vậy. Trần Thanh Thanh mũi không khỏi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa liền hạ xuống, bọn họ hai tử. Về sau khả năng sẽ đưa bọn họ quên đi. Loại cảm giác này là thật sự thật không dễ chịu, thật muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Cũng không biết có thể không thể, ai tương đương. Quay đầu lại hỏi một chút Tư Đồ Phong đi, nhưng lại cảm thấy hy vọng không lớn. Nếu thật sự có thể mang đi nói, Tư Đồ Phong cũng sẽ không biểu hiện đến như vậy chua xót, tựa tùy thời đều phải gặp phải chia lìa. Giống nhau, bởi vì chỉ sợ liền Tư Đồ Phong cũng không biết thiên đạo sẽ khi nào đưa bọn họ triệu hoán trở về. Tư Đồ Phong trên xe, hai cái đại nhân ngồi ở phía trước, ba cái tiểu hài tử song song ngồi ở mặt sau. Tử Ngâm vẻ mặt hưng phấn nói, mụ mụ, người hôm nay không phải tốt nghiệp đại học tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót nói, tổ chức xong rồi liền không cần đi học à? Kìa ba ba đâu, Ba ba sao ngươi vẫn hai giới đâu? Hắn còn muốn thượng 2 năm học mới có thể tốt nghiệp đâu. Phốc, đối, người ba ba hắn vẫn là cái học sinh. Các ngươi mụ mụ ta đã bước vào xã hội kia mụ mụ. Người tốt nghiệp lúc sau muốn làm chút cái gì đâu. Còn không có tưởng hảo đâu. Mụ mụ ngươi như thế nào còn không có tưởng hảo nha. Tư Đồ Phong đột nhiên xen mồm nói. Các ngươi mụ mụ tính toán lên phố bày quán bán đồ ăn đi. Phốc, phốc, phốc, ba cái tiểu gia hỏa đồng thời cười ra tiếng tới. Trần Thanh Thanh giận chừng mắt nhìn Tư Đồ Phong. Liếc mắt một cái nói. Người mới bán đồ ăn đi đâu? Ta sẽ như vậy không tiền đồ sao? Ai nói, ta tức phụ nhi có thể không tiền đồ sao? Ta chỉ là cảm thấy bán đồ ăn chuyện này thích hợp ngươi làm thôi. Tư Đồ Phong, hảo hảo lái xe của ngươi. Ngươi mới thích hợp bán đồ ăn đâu? Tử Ngâm trực tiếp cười phun nói. Ha ha ha ha, ba ba ngươi đừng khi dễ mụ mụ. Tiểu Tâm mụ mụ ninh ngươi lỗ tai. Tư Đồ Phong trực tiếp ra mặt dày nói. Mụ mụ ngươi mới luyến tiếc đâu? Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Ai nói, ngươi lại vô nghĩa một câu. Ta liền ninh ngươi lỗ tai. Cho ngươi lỗ tai ninh xuống dưới. Tư Đồ Phong lập tức ngậm miệng lại, liền hộp ngâm ở phía sau tòa trộm cùng Tử Minh kề tai nói nhỏ. Nói, Tử Minh ca ca, thấy không, nhiều cùng ta ba ba học điểm. Ta lớn lên về sau. Liền muốn một cái cùng ta ba ba giống nhau bạn trai, hảo. Ta sẽ trở nên so ngươi ba ba càng ưu tú, ha ha. Yêu nhất ta Tử Minh ca ca như vậy nghe lời, chỉ nghe ngươi lời nói, tiểu quay vẻ mặt vô ngữ nói. Phu cương bất chính, Tử Minh nhướng mày nói. Không sao cả, dù sao ta không biết xấu hổ tương đương. Tử Ngâm lập tức nói. Tử Minh ca ca nói rất đúng. Ghét nhất đại nam tử chủ nghĩa, sủng lão bà đó là các ngươi nam nhân thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái gì phu cương không phu cương, ta thế giới, không thứ đồ kia tương đương. Khí phách, Trần Thanh Thanh đều mau vì nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là nàng Trần Thanh Thanh một tay giáo dưỡng ra tới nữ nhi a. So nàng biêu hãn nhiều, mà ai có thể tưởng tượng được đến. Đây là trước kia cái kia 4-5 tuổi lang hài. Quả thực so người bình thường. Còn muốn người bình thường hảo sao? Quan trọng nhất, Tử Ngâm thông minh. So bình thường tiểu hài tử đều phải thông minh rất nhiều, nàng tương lai. Có nàng chính mình trí tuệ cùng cu Tử Minh sủng nịch. Đã không cần nàng phát sầu, đoàn người đi công viên trò chơi. Bởi vì không phải cuối tuần. Người không tính rất nhiều, Tử Ngâm nhìn đến bánh xe quay. Vẻ mặt hoan hô nói. Ba ba mụ mụ, ta muốn ngồi cái kia. Nghe nói bánh xe quay tới rồi tối cao địa phương. Người thành tâm hứa cái nguyện, là có thể linh nghiệm hảo. Chúng ta liền ngồi cái kia. Vừa lúc lão nương lòng tràn đầy chua xót. Tưởng hứa cái nguyện, xem có thể hay không linh nghiệm. Tư Đồ Phong nghe vậy. Đi mua phiếu, một hàng hai cái đại nhân, ba cái hài tử cùng nhau thượng bánh xe quay, ngồi ở cao cao bánh xe quay thượng. Tử Ngâm ánh mắt không rời ngắm mặt đất thượng, rốt cuộc tới cao nhất phong. Tử Ngâm vội vàng nói, mau, đây là cao nhất phong. Bánh xe quay chỉ biết dừng lại 5 giây. Đại gia chạy nhanh hứa nguyện, mọi người vội đôi tay khép lại thành một cái nắm tay. Đặt ở trước ngực. Bắt đầu hứa nguyện, Tư Đồ Phong, nguyện ta hài tử có thể một đời bình an, vĩnh viễn đều như vậy vui vẻ vui sướng, Trần Thanh Thanh. Nguyện ông trời có thể đem ta Tử Ngâm cùng tiểu quay cùng đưa tới bầu trời đi. Về sau còn có thể có tái kiến cơ hội, nguyện ta thân nhân cùng các bằng hữu toàn bộ đều mạnh khỏe, nguyện ông nội của ta có thể sống lâu trăm tuổi. Nguyện ta cùng Tư Đồ Phong có thể vĩnh viễn ở bên nhau không xa rời nhau, hứa xong lúc sau. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, nàng có phải hay không quá lòng. Tham, một hơi cư nhiên cho phép nhiều như vậy. Hết chương.